Đỉnh cao phú quý, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tiêu Viêm mặt chìm xuống, tức giận mắng. Thật ra, sau khi nói ra lời này, Trình Uyên có chút hối hận. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Trần Thành. Bởi vì mối quan hệ đặc biệt này và cả thân thể anh đã đọc và nếm trải trước đây, cô ấy không nên có nhạy cảm như vậy đùa giỡn. Gật đầu xin lỗi cô. Trình Uyên nói. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xúc phạm. Nói xong quay người đi xuống lầu. Tiêu Viêm đứng một mình trên sân thượng của bệnh viện. Sững sờ. Không ngờ tên khốn trong mắt cô lại thật sự xin lỗi cô. Lời bào chữa này khiến Tiêu Viêm có chút u sầu. Và trải nghiệm hòa hợp với Trình Uyên từ từ hiện ra trong đầu. Đột nhiên. Tôi cảm thấy người này không phải là kẻ khốn nạn đó nữa. Cô cũng chợt nhận ra tại sao Trình Uyên không muốn nói cho cô và anh cô biết bí mật này. Suy cho cùng, dù là cô hay anh, sau khi biết sự thật, họ đều sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Và Trình Uyên đã lựa chọn không giết cô, không để bí mật này rơi xuống biển. Kể từ đó, anh đã phải chịu đựng sự lựa chọn khó khăn này. Về phần Trình Uyên, trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường nhưng đã lâu không ngủ được. Vì sự xuất hiện của nhiều nhân vật và nhiều vấn đề tình cảm, anh ấy đã giải quyết nó một cách lộn xộn. Anh ấy cảm thấy rằng sự phát triển của tình huống đã vượt quá tầm nhìn của anh ấy. Và anh ấy không biết làm như vậy là đúng hay sai. Nếu có thể, khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy sẽ chọn lấy Bạch An Tương và rời khỏi nơi có đúng sai với mẹ mình. Cho đến rạng sáng, anh vẫn chưa có một giấc ngủ nhẹ. 9 giờ sáng, Trình Uyên và những người khác đến tòa nhà thương mại Cai Sa. Sau khi đến nơi, tôi thấy rất nhiều người đã tập trung ở đây. Riêng các loại ô tô hạng sang chắn ngang đường. Nhân viên bảo vệ đã phối hợp đỗ xe. Sau khi xuống xe, Trình Uyên đi thẳng đến tòa nhà. Tôi không biết mình đã ngủ ở đâu tối hôm qua. Tóm lại, khi Trình Uyên đi về phía tòa nhà thương mại, tình cờ cô ấy ở bên cạnh Trình Uyên. Khi tôi bước vào thang máy và chuẩn bị đi lên, đột nhiên có người bên ngoài thang máy hét lên. Chờ một chút, rồi một người phụ nữ mảnh mai vội vã chạy từ xa chen vào thang máy. Khi người phụ nữ bước vào thang máy, cô ấy đã rất xấu hổ. Trình Uyên, người phụ nữ nhìn thấy Trình Uyên nhìn thoáng qua. Trong lòng đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Ngươi thật có dũng khí đến. Trình Uyên liếc nhìn người phụ nữ, phớt lờ cô ta và giả vờ như không nghe thấy. Người phụ nữ này chính là Mã Tiên Tiên, vợ của Thẩm Hoa. Cô ấy không biết tại sao hôm nay mình lại không đi cùng Thẩm Hoa. Huống chi là tại sao hôm nay cô ấy còn không mang theo một con chó cái. Trình Uyên mặc kệ cô, nhưng cô vẫn miễn cưỡng. Trình Uyên, Thẩm Trạch xảy ra chuyện gì? Đồ khốn nạn, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám động vào một sợi tóc của chị dâu tôi sẽ không bao giờ kết thúc với cô. Thẩm Hoa cũng sẽ không để cho ngươi đi, cho dù ngươi trốn. Nói đến đây, Trình Uyên cả đêm không ngủ, não nề vì tiếng động của cậu. Cậu không nhịn được vươn tay ra nhéo giữa lông mày. Khi thang máy lên đến tầng 12, Trình Uyên nhanh chóng vươn tay ấn nút lên tầng 13. Vậy là thang máy dừng ở tầng 13 và mở cửa. Lúc này Mã Tiên Sinh dường như không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ cảm thấy mình có lý. Vẫn cao ngạo mắng Trình Uyên. Đừng tưởng rằng người khác sợ cậu. Gia tộc họ Thần sợ cậu. Khi chúng tôi ở trên tàu. Đó là... Trình Uyên đột ngột ngắt lời cô. Đó là tôi. Không có tôi. Thẩm Hoa đầu sẽ xanh. Đây là sự thật. Nếu lúc đó Trình Uyên không cứu Mã Tiên Tiên thì bây giờ cô ấy đã không trọn vẹn. Nghe được những gì Trình Uyên nói, Mã Tiên Tiên cũng sững sờ, mặt đột nhiên đỏ bừng khi nhìn thấy đèn giao thông. Twitter, thật khó chịu, ném cô ấy ra ngoài, không cho Mã Tiên Tiên cơ hội phản ứng. Trình Uyên nhẹ nói, Mã Tiên Tiên vốn định nhớ lại trải nghiệm bi thảm lúc đó, sau đó giảm bớt thái độ với Trình Uyên, nhưng khi nghe Trình Uyên nói rằng sẽ ném cô ấy ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đột nhiên nghiêm nghị, tức giận nói, Em à, dám, tin hay không? Bùm, Tiêu Viêm giơ chân lên, đá vào mông cô, trực tiếp đá Mã Tiên Sinh lên cầu thang. Ngay cả Mã Tiên Sinh cũng chưa nói hết câu, đã lại nằm sấp xuống. Trên thực tế, huống chi Trình Uyên, chỉ cần người phụ nữ này ăn nói huyên thuyên và ồn ào cũng khó chịu. Vì vậy cô ấy rất vui vẻ tuân theo mệnh lệnh của Trình Uyên. Thang máy đóng cửa lại tiếp tục lên cao. Chỉ có giọng nói của Mã Tiên Sinh từ bên ngoài thang máy. Trình Uyên, anh thật quá đáng. Khi gặp chồng tôi sẽ để anh ta giết anh cho tôi. Đình Dong, tầng 23 của tòa nhà thương mại Cai Sa. Ngay khi Trình Uyên và những người khác ra khỏi thang máy, họ đã gặp một người phụ nữ có dáng người đẹp, khí chất đặc biệt cao quý và quyến rũ. Một nhóm đàn ông mặc vest và đi giày ra theo sau người phụ nữ. Họ bị kẹt sau thang máy, và dường như họ đang đợi ai đó ở đây. Nhìn thấy Trình Uyên ra khỏi thang máy, người phụ nữ mỉm cười chào hỏi, dường như trong nháy mắt nhận ra Trình Uyên, đưa tay ra với anh. Anh trai yêu quý, cuối cùng em gái tôi cũng đã nhìn thấy anh. Vốn dĩ rất lạnh lùng và hào hoa, nhưng đột nhiên lại rất nhiệt tình. Thế này tương phản quá lớn khiến Trình Uyên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Quá giả tạo, vì vậy, anh không muốn bắt tay cô, cho nên đút tay vào túi quần, đứng ở trước mặt người phụ nữ, nghiêng đầu nhìn cô, cười nói, Trình Vân, chúng ta không quen lắm sao? Thấy Trình Uyên không bắt tay mình, Trình Vân hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó đã duỗi ra, tức giận thu tay lại, tiếp tục nheo mắt cười, dù sao chúng ta đều là người nhà họ Trình, chúng ta vẫn là anh em họ hàng với nhau. Quan hệ, người đối với người này giọng điệu, thái độ như thế nào đối xử với người em họ. Trình Uyên chế nhạo, đến không đứng đắn. Điều này có nghĩa là để nói với Trình Vân rằng bạn đã chọc tức tôi và tôi rất khó chịu. Từ một khía cạnh khác, Trình Uyên đã biết thủ đoạn của cô. Còn Trình Vân dường như không còn giả vờ nữa. Sắc mặt tối sầm lại, nở một nụ cười hắc hắc. Anh trai đừng lo. Buổi biểu diễn mới bắt đầu. Sau đó, cô ghé sát vào Trình Uyên và nói vào tai anh. Mấy người trong gia tộc có tư tưởng quá cổ hủ. Họ luôn nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có thể kế thừa gia tộc họ Trình. Tiếc là em chỉ muốn nói với các lão đại thôi. Thôi, đến nhà họ Trình, tất cả đàn ông chỉ là rác rưởi. Trình Uyên không thèm nói những điều vô nghĩa với cô. Và trước khi cô nói xong, anh đã đi ngang qua cô bên cạnh cô. Trình Vân nhắm mắt lại đột nhiên vô cùng tức giận. Trình Uyên không đợi cô nói xong liền rời đi. Điều này không khiến cô nghiêm túc. Vì vậy, cô đột nhiên quay lại và hét vào lưng Trình Uyên. Trình Uyên, chờ xem tôi chứng minh đàn ông của nhà họ Trình như thế nào. Đều là đồ rác rưởi. Chờ xem, làm cách nào mà tôi lấy được mảnh này của anh. Có được mảnh đất mà bạn có thể mơ ước, nắm được nó trong tay. Tại thời điểm này, tại phường của bệnh viện Long Đàn, Lục Hải Xuyên đẩy cửa bước vào và đưa một lá thư cho Trần Thành. Trần Thành vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đây là, Lục Hải Xuyên nói, Trình Uyên yêu cầu tôi đưa nó cho bạn. Trần Thành sững sờ, mở ra phong thư đầy nghi vấn, còn đang lẩm bẩm nói, tên khốn kiếp này. Không chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, hiện tại còn học làm lễ nghi gì đó, còn học viết văn nữa. Những bức thư, anh ấy thực sự bị bệnh. Anh ta choáng váng ngay khi nói xong từ bệnh hoạn. Tôi thấy bức thư viết, Tiêu Viêm là em gái của bạn. Cách chương.